Hello, xin chào tất cả các đậu hữu, chào mừng các đậu hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì hôm nay Bách xin tiếp tục gửi đến các đậu hữu tập 3 của bộ truyện Dày Kỳ, Hệ thống thiểu năng, Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết, qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Rồi trước khi vào truyện thì mình nói sơ lại nội dung ở phần trước. Thì ở phần trước thì Bùi Lăng đã làm một chuyện rất là phê, là một chuyện rất là thương thiên hại lý. Đó là hắn được cái hệ thống thiểu năng của hắn tặng cho một đạo lữ. Và đạo lữ thì không ai khác, đó chính là Lệ Tiên Tử của Trọng Kinh Tông, là người sắp trở thành thánh nữ tương lai. Rồi thì sau khi xong tu xong thì Bùi Lăng tưởng là mình sẽ bị con nhỏ này dứt một chưởng cho đái ồ. Nhưng mà không ngờ là cô nương này không biết lý do gì không giết Bùi Lăng, mà còn hốt hắn đem trở về Trọng Minh Tông nữa. Rồi vậy thì lý do được tha chết là như thế nào? Và cũng như những ngày tiếp theo của Bùi Lăng ở bên trong Trọng Kinh Tông sẽ có những diễn biến gì? Thì bác xin mời tất cả các đậu hữu cùng với mình đến với phần 3 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Bùi Lăng thấy thế thì không khỏi phải trở nên cảnh giác. Đã thấy Trịnh Kinh Sơn không có ý định động thủ, ngược lại đảo ngược chui đao, hắn chỉ dùng là hai ngón tay để nắm cái mũi đao, chậm rãi nói: "Lần này truy nã Ngô Đình Hy, các người sức lực không ít, mặc dù 50 khỏa thối cốt đan đã ban thưởng rồi, nhưng hai người các ngươi đến nay không có thu hoạch được gì. Thánh Tông thì luôn luôn được phạt phân minh nha. Như vậy đi, ta chỉ dùng hai thành lực lượng, các ngươi lần lượt đi lên, ai có thể đem đao từ giữa hai ngón tay của ta rút ra, cái chuôi yến sinh đao này liền sẽ thưởng cho người đó nha." "Đa tạ Trịnh sư huynh." Bùi Hồng Niên trước đó một mực không chú ý tới Bùi Lăng, vừa mới lưu ý mới phát hiện cái tộc đệ này bây giờ lại tu vi đồng dạng cùng mình rồi, trong lòng lại ao ước cùng với ghen tị, chính là tâm tình vô cùng phức tạp. Nghe vậy không khỏi vui mừng quá đổi đi: "Sư huynh người đúng là khẳng khái hào sản mà, sư đệ khắc sâu ở trong tâm khảm nha." Hắn không chút nghĩ ngợi dẫn đầu đi ra phía trước, hai tay nắm ở chuôi đao, dùng lực kéo một cái thật mạnh. Yếm sinh đao lại không nhúc nhích một tí nào. Thân sắc của Bùi Hồng Niên ngưng trọng lên, hắn hít thở thật sâu, khí huyết toàn thân lưu chuyển, toàn bộ tu vi luyện khí tầng 4 của hắn đều được điều động, lần nữa toàn lực ứng phó nếu là chuôi đao. Vẫn là không hề nhúc nhích. Bùi Hồng Niên liên tiếp thử mấy lần, đầu ngón tay của Trịnh Kinh Sơn vẫn chưa hề lay động lấy một chút. Hắn vô cùng xấu hổ, lại không cam lòng, còn muốn thử thêm một lần nữa. Nhưng mà Trịnh Kinh Sơn này hình như đã không kiên nhẫn nữa rồi: Trời, trực lực của người không đủ rồi, lăn đi dụng cái." Nói xong, hắn lại nhìn về phía của Bùi Lăng. Bùi Lăng mặc dù không biết vì cái gì Trịnh Kinh Sơn này bỗng nhiên trở nên tốt bụng như vậy, hụt sức ra cả yến sinh đao để làm ban thưởng nữa. Nhưng tại thời điểm này, hắn không có chỗ để mà cự tuyệt. Lúc này Bùi Lăng đang muốn tiến lên, đột nhiên hắn giật nảy cả mình. Trước đó cánh tay trái trúng ngũ độc chỉ của Ngô Đình Hy, tổn thương sâu đến tận xương, có thể thấy được xương trắng mà. Mặc dù đã giải độc, sau khi xong tu cũng đã khá hơn nhiều, nhưng vẫn là chưa khỏi hẳn. Tay phải thì không bị tổn thương, vấn đề là hắn đang nắm chặt cái viên dưỡng nguyên đan kia trộm từ chỗ Lệ Tiên Tử ở trong tay phải. Làm sao bây giờ đây? Trịnh Kinh Sơn thấy tên này chần chờ, sắc mặt hơi trầm xuống. Trước đó Bùi Lăng này phụng mệnh gia chủ, lúc đến chính đường Bùi Phủ còn ngoan ngoãn cúi đầu, nhìn như một con chó vậy, kính cẩn nghe theo sự điều khiển của hắn ta. Bây giờ còn dám do dự, bà nội cha nó chắc là thấy được sư tỷ coi trọng, cố ý làm bộ làm tịch đây mà. Nếu là như vậy, kẻ này cũng chỉ đến thế là cùng. Bùi Lăng nè, người thật là to gan à. Bùi Hồng Niên đang mất mát, thấy thế cũng đảo mắt qua, bỗng nhiên quát lớn: "Trịnh sư huynh đã ra ban thưởng, người lại chậm chạp không tiến lên, chẳng lẽ người không vừa mắng cái chùi yếm sinh đao này hay sao hả?" Bùi Lăng lúc này tự lẩm bẩm trong lòng thầm mắng: "Bà nội cha nó, đây là cái thế giới tu chân hay là cái thế giới chơi cung tâm kế vậy hả? Lão tử nhớ kỹ cái bản mặt Bùi Hồng Niên ngươi rồi nha. À, còn thêm cái hệ thống gần gà thiểu năng kia nữa. Lão tử không nên cho cái tên thiểu năng này khen ngợi năm sau mà." Bùi Lăng thầm mắng trong lòng. Hệ thống tặng dưỡng nguyên đan có lai lịch, quá mẹ nó ngạt thở rồi. Trong lúc này chỉ có thể kiên trì đưa tay trái ra nắm lấy yếm sinh đao mà thôi. Giờ tới khắc này, tia sáng xung quanh đột nhiên ảm đạm đi. Bùi Lăng nhanh chóng khẽ giật mình, hắn nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh lại không thấy sắc trời bị che đậy. Đang nghi ngờ đã phát hiện trên bon tàu đột nhiên bốc lên hắc vụ nhàn nhạt. Hắc vụ khi xuất hiện vô cùng đột ngột, nhanh chóng tràn ra, chẳng mấy chốc đã leo đến bên eo của ba người. Một cái cảm giác lạnh thấu xương như đánh sâu vào linh hồn vậy, đến mức Bùi Lăng và Bùi Hồng Niên đang cố gắng chịu đựng cũng không nhịn được hàm răng rung lẩy bẩy luôn. Ngay lúc hai huynh đệ của họ đang vô cùng hoảng sợ quýu dụm, hắc vụ dao động mãnh liệt như là nhận được sự triệu tập gì đó, nhanh chóng tràn về phía cách ba người không xa, hình thành một cột sương mù màu đen cao mười mấy mét, khí thế như là rồng. Ngay sau đó cột sương mù ầm vang đổ sụp, hai nữ tử mặc cung trang hơi mờ ảo đột nhiên xuất hiện ra. Nữ tử ở bên trái thì búi mái tóc hơi cao, cài một cái hoa quan ở trên đỉnh đầu, vẻ ngoài xinh đẹp nhưng mà sắc mặt thì lại trắng bệch. Nữ tử bên phải trông dáng vẻ cỡ như 14-15 tuổi gì đó, xinh đẹp thanh nhã, hai búi tóc sáng ốc có chuỗi ngọc quấn quanh, mấy cánh bướm màu u lam nhẹ nhàng quanh quẩn. Lúc cánh bướm nhẹ rung lên, chút quang phấn màu xanh nhạt còn nhẹ nhàng vẩy xuống. Hai nữ tử đều mặc áo tay rộng giống nhau, ống tay rủ xuống dưới phủ gói lại hòa vào sương mù màu đen, toàn bộ lơ lửng trên bon tàu. Cả hai nghiêng đầu nhìn sang, nhưng thấy trong mắt của hai người này không có con người màu đen, chỉ có một mảnh màu trắng sâu thẳm, thoạt nhìn nhìn như là hai con quỷ vậy. Hả? Là u hồn thị nữ của sư tỷ? Đôi mắt của Trịnh Kinh Sơn lúc này co rụt lại, theo bản năng lộ ra mấy phần kiên già, gật đầu nói: Hiểu người cô nương và Vũ Liễu cô nương cùng đến đây là sư tỷ có dặn dò gì hay sao hả? Chủ nhân có lệnh, ra lệnh các ngươi tự vào khoang thuyền của mình nghỉ ngơi. Nữ tử bên trái từ tốn nói: Có gì cần cứ lắc lục lạc trong phòng là được rồi. Trịnh Kinh Sơn vội vàng hỏi: Sư tỷ nàng? Nữ tử bên phải che miệng cười khẽ, trong đôi mắt mực như là lé lên tia sáng xanh, cũng không thèm nhìn hắn ta một cái, dịu dàng thì thầm: Chủ nhân còn nói trước khi đến tông môn, nếu như không có việc gì lớn, bất kỳ ai cũng không được lên tầng cao nhất làm phiền nha. Thấy Trịnh Kinh Sơn lập tức câm miệng, lúc này nàng mới hài lòng liếc nhìn ba người tò mò nói: Các ngươi đang làm cái quỷ ôn gì ở đây vậy hả? Bẩm Vũ Liễu cô nương, Trịnh sư huynh là đang kiểm tra chúng ta đó mà. Bùi Hồng Niên lúc này ủ rũ cúi đầu giải thích mọi chuyện. Sau khi nghe xong thì hai nữ tử nhìn nhau, Hiểu Nghề hứng thú nói: Như vậy ngươi đã thất bại, bây giờ chỉ có thể nhìn tộc đệ này của ngươi thôi hả? Bùi Hồng Niên cười gượng ngùng nói: Dồn. Hiểu Nghề nghe vậy như cười mà không phải cười, nhìn về phía Bùi Lăng: Được rồi, vậy các ngươi tiếp tục đi, chúng ta ở đây xem trò vui một chút. Bùi Lăng bị cặp mắt như là mực sâu thẳm kia nhìn đến tóc gáy dựng lên cả, hắn vội vàng cúi đầu, trên trán lại lập tức rỉ ra mồ hôi lạnh. Tay phải của hắn còn nắm chặt cái viên dưỡng nguyên đan mà chủ nhân của bọn họ đã đánh mất kìa. Bùi Lăng ép buộc mình tỉnh táo lại, hai nữ quỷ này muốn xem trò vui, có lẽ sau khi xem xong trò vui sẽ không chú ý tới mình nữa, cũng rời đi thôi. Nghĩ như vậy, lúc này hắn quyết định tùy tiện một chút rồi nhận thua luôn. Dù sao yếm sinh đau có tốt cũng không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của hắn. Lại nói Bùi Hồng Niên đã lên tới luyện khí tầng 4 từ lâu, vừa rồi dùng tất cả vốn liếng cũng không thể rung chuyển yếm sinh đau kia một chút nào. Hiển nhiên hai phần thực lực trúc cơ trung kỳ có sự khác biệt cực lớn với tu vi hiện tại của cái đám người bọn họ. Hắn vừa mới là luyện khí tầng 4, cần gì phải uống phí sức lực đây. Thế là Bùi Lăng đưa tay trái ra bắt lấy cái chuôi yếm sinh đao, thủ ra một cái bộ dáng y là đang tận hết sức lực vậy. Trịnh Kinh Sơn thấy thế lập tức nhíu mày. Thì hắn ta lấy ra thanh yếm sinh đao chỉ vì thăm dò thực lực của Bùi Lăng, cũng không phải là thật lòng muốn ban thưởng cho tụi nó. Nhưng tu vi của đối phương chỉ mới là luyện khí kỳ tầng 4, dưới tình huống bình thường toàn lực ứng phó cũng không thể rút yếm sinh đao từ giữa ngón tay của hắn ra được, chứ đừng nói là cái thằng ung dịch nó chỉ dùng có một cái tay như vậy, còn là cái tay đang bị thương nữa chứ. Nhưng còn chưa suy nghĩ xong thì ở chui đao đột nhiên truyền đến một luồng sức lực nằm ngoài dự đoán. Thần yếm trên đao đột nhiên dịch về phía Bùi Lăng, xích chút nữa trực tiếp bị hắn rút ra rồi. Trịnh Kinh Sơn lập tức giật cả mình, ánh mắt nhìn Bùi Lăng cũng hơi thay đổi. Một tay còn là một tay bị thương kìa, cùng là luyện khí kỳ tầng 4 lại có thực lực vượt xa Bùi Hồng Niên lên luyện khí kỳ tầng 4 đã lâu năm. Không đúng, nếu là tu sĩ luyện khí tầng 4 bình thường thì không thể nào có sức lực trâu bò như vậy được. Thì ra là thế, chẳng trách tiểu tử này lại có thể lọt vào mắt xanh của sư tỷ mình coi trọng. Trong lòng của hắn ta vô cùng nghi ngờ, lại không chậm trễ tăng thêm một chút sức lực, lại kẹp lấy yếm sinh đao. Không phải là Trịnh Kinh Sơn này tiếc rẻ, không chơi nổi, có chơi có chịu. lo lắng làm giả quá thật, ban thưởng Yến Sinh Đao đi, hắn cũng không tiếc. Mà bây giờ Bùi Lăng này, thằng này chỉ dùng có một bên tay trái bị thương để rút đao. Nếu tên này thành công, vậy hắn ta biết đặt mặt mũi của mình ở cái chỗ nào đây? Ở trong nội môn, sẽ còn ai coi trọng hắn nữa đây? Mà Bùi Lăng thì làm sao biết chuyện này? Hắn làm sao biết Trịnh Kinh Sơn đang nghĩ gì? Hắn lúc này thoáng nhìn qua ống tay áo bên phía tay trái của mình, bởi vì lại làm nứt miệng vết thương vừa khép lại ra, máu tươi đã thấm ướt ống tay áo rồi. Hắn nhìn mà giật cả mình. Yếm Sinh Đao lại chỉ hơi nhúc nhích một tí, sau đó thì đứng yên cứ như bàn thạch vậy, cảm thấy cũng đã gần đủ rồi. Nghĩ đến đây, hắn cố nhịn đau đớn, vội vàng há miệng thở dốc mấy lần, tỏ vẻ như mình đã hết sức lực, sau đó lùi lại hai bước, quỳ mọp xuống đất. Ở công pháp của Trịnh Tiên Sư huyền diệu quá, huynh đệ tại hạ đều không theo kịp mà. Thành Yếm Sinh Đao này không phải thứ mà huynh đệ chúng ta có thể nhận lấy đâu, cứ xin Trịnh Tiên Sư thu hồi. Trịnh Kinh Sơn nghe vậy sắc mặt hơi dịu đi, đang định mở miệng, ai ngờ ngay lúc này, trước đó cái nàng hiểu nghề kia chỉ nói là mình ở đây xem trò vui thôi, lúc này bỗng nhiên thở dài nói, ha, ở trên huyền cốt Lăng Âm Chu chỉ có thể có một tên phế vật, Bùi Hồng Niên đã chiếm vị trí này rồi, còn cái vị công tử này, ngươi phải làm sao đây hả? Bùi Lăng nghe vậy trong lòng nặng nề, nữ quỷ này lại tiếp tục nói, không bằng để ta cẩn thận, lột da của ngươi làm một cái chụp đèn, để đổi cái chụp đèn cũ ở trong phòng của chủ nhân nha, coi như là tận dụng mấy cái rác rưởi phế thải gì mà. Ngọa tào, bà nội cha nó, chủ nhân nhà ngươi có biết ngươi là cái người độc ác như vậy không hả? Chủ nhân nhà ngươi còn không có đụng vào lão tử nữa kìa. Bùi Lăng hít sâu một hơi, siết chặt dưỡng nguyên đan ở trong tay, cảm nhận được sự ác ý của cái cô nương này không hề che giấu nha, chỉ cảm thấy lông tóc cả người dựng đứng. Hắn mới chỉ là luyện cái nghề tầng 4, bằng về thực lực hắn cảm thấy bản thân còn kém hơn cả Bùi Hồng Niên một chút. Vừa nãy Bùi Hồng Niên dùng tất cả vốn liếng cũng không thể rút Yếm Sinh Đao ra, dù hắn có dốc hết sức lực sao có thể thay đổi kết quả đây? Nữ quỷ này căn bản đang muốn lấy cái mạng nhỏ của hắn mà. Bùi Lăng vô cùng hoảng sợ rồi, chợt quyết tâm, khí huyết lúc này vận chuyển, chuẩn bị liều chết đến cực một lần. Vũ Liễu cô nương ở phía bên kia đột nhiên dịu dàng mềm mại mở miệng nói, tỉ tỉ nè, đừng có như vậy, trước đó Bùi Lăng công tử vẫn là ở Lộc Tiền Thành, cái nơi đó hoang vắng chim không thèm ỉ nữa, thực lực có hạn, sao có thể so sánh với đệ tử Thánh Tông chứ hả? Trịnh Kinh Sơn lại là trúc cơ trung kỳ nữa, dù chỉ là hai ngón tay hai phần thực lực cũng đã làm khó Bùi Lăng công tử rồi, theo ý ta không bằng để Trịnh Kinh Sơn kia bớt một chút sức lực đi, chỉ dùng một phần rưỡi tu vi để khảo sát là được rồi. Hiểu Nghe nghe vậy liếc nàng một cái, thấy Vũ Liễu mỉm cười ngọt ngào với mình, suy nghĩ một chút nói, vậy thì cứ nghe ngươi đi. Bùi Lăng nghe vậy không khỏi cảm kích nhìn về phía Vũ Liễu. Tạ Vũ Liễu cô đơn. Mặc dù hắn lo lắng là dù Trịnh Kinh Sơn chỉ dùng một phần rưỡi tu vi, mình cũng chưa chắc có thể rút ra cái đao này, nhưng dù sao cũng bớt đi được một chút xíu công lực rồi, sẽ cho hắn thêm một chút hy vọng sống sót, không có bị người ta lột da làm chụp đèn. Trong chốc lát, hắn cảm thấy sắc mặt trắng bệch của Vũ Liễu thân thiết hơn nhiều nha. Không cần cảm ơn đâu. Vũ Liễu hơi nghiêng nghiêng đầu, thân thiện mỉm cười với hắn. Bùi Lăng công tử nè, cố lên nha, nếu không Hiểu Nghề tỷ tỷ sẽ biến như thành cái chụp đèn đó. Được rồi. Bùi Lăng vụng trộm nhìn về phía Hiểu Nghề, thấy nữ quỷ này đang dùng ánh mắt vô cùng lạnh như băng giá nhìn mình từ trên xuống dưới, dường như đang cân nhắc phải bắt đầu lột da sống của mình từ chỗ nào cho thích hợp đây. Hắn cảm thấy da đầu của mình thật sự tê dại rồi, vội vàng lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng suy nghĩ nên xử lý dưỡng nguyên đan như thế nào. Vũ Liễu không nói nữa, rõ ràng Hiểu Nghê cũng đã không có ý tốt với hắn rồi. Nếu lại như phát hiện dưỡng nguyên đan của chủ nhân nàng đang nằm trong tay của hắn, như vậy thì không hỏi cũng đã biết hậu quả như thế nào rồi. Ngay lúc nguy cấp, Bùi Lăng là cái khó lót cái khôn, đột nhiên hắn tháo cái áo ra, lù lót cởi cái áo ngoài, thuận thế bọc lấy dưỡng nguyên đan, ném lên bon tàu cách đó không xa. Mà sau khi làm xong cái tiểu động tác này, hắn đè ném trái tim đang nhảy lên dữ dội của mình, dùng khóe mắt bắt đầu liếc nhìn xung quanh, thấy không ai để ý tới cái áo mà hắn vừa ném trên bon tàu cả, lúc này hắn mới trầm thở phào. Sau đó rất tự nhiên bắt đầu vận chuyển lại khí huyết, không để ý cánh tay trái của mình đang chảy máu, hắn tiến lên dùng hai tay nắm lấy chuôi đao, nín thở tập trung. Ánh mắt của Trịnh Kinh Sơn lúc này lóe lên, đương nhiên hắn ta không thật sự tin vào lời nói của Vũ Liễu, chỉ dùng một phần rưỡi công lực. Thậm chí hắn ta đoán bây giờ sử dụng 3 phần công lực, trong tình huống Bùi Lăng dốc hết sức, có thể bảo vệ được Yếm Sinh Đao hay không cũng là vấn đề nha. Hắn ta suy nghĩ, Rốt cuộc hai u hồn thị nữ Hiểu Nghê và Vũ Liễu này đang tự ý làm như vậy, hay là ý của sư tỷ mình đây? Nếu là ý của sư tỷ, vậy tiếp theo hắn ta nên âm thầm tăng độ khó lên, hay là mặc kệ để cho tên Bùi Lăng này qua ải? Đang suy nghĩ có nên điều chỉnh bốn phần tu vi hay không, thăm dò cực hạn của tiểu tử này hay không, đột nhiên hắn thoáng thấy Hiểu Nghê Vũ Liễu đều hơi nhếch môi, đôi mắt đen như mực bắt đầu nhìn chằm chằm vào hắn ta. Trong lòng hắn ta quýu dụm giật cả mình, lập tức bỏ suy nghĩ gian lận luôn. Mà vào lúc này thì Bùi Lăng đang tận lực để mà đẩy lực lượng qua bên cuộc sống của mình, để cho khí huyết vận chuyển hết tốc lực. Đột nhiên hắn kéo mạnh về sau một cái, Yếm Sinh Đao chỉ hơi khựng lại có một chút xíu, đã bị hắn kéo ra khỏi giữa hai ngón tay của Trịnh Kinh Sơn. Bùi Lăng lão đảo lùi lại hai bước, sau đó mới miễn cưỡng đứng vững. Vẻ mặt của hắn hơi là giật mình kinh ngạc, dễ vậy sao trời? Trong chốc lát hắn hơi không kịp phản ứng luôn, dù sao vừa nãy Bùi Hồng Niên dốc hết sức mình, lại như là kiến càng lấy cây vậy. Dù là Vũ Liễu đã dàn xếp, Trịnh Kinh Sơn giảm đi độ khó một chút, hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng phải thử đi mấy lần mới có thể từng chút một rút Yếm Sinh Đao ra. Vậy mà vừa kéo một cái đã thành công, ê thiệt là đã mà. Bùi Lăng cầm đao trong tay, mờ mịt nhìn về phía của Trịnh Kinh Sơn. Đã thấy sắc mặt của thằng Trịnh Kinh Sơn này vô cùng phức tạp, ánh mắt nhìn Yếm Sinh Đao trong tay mình xen lẫn mấy phần không nở. Chú ý tới ánh mắt nhìn tới của Bùi Lăng, hắn lập tức thu lại vẻ mặt thản nhiên nói, cái chuôi Yếm Sinh Đao này là binh khí ta sử dụng lúc ở ngoại môn, bây giờ đã vào trong tay của ngươi, nhưng nhìn thấy ngươi anh dũng tinh tiến, chớ có bôi nhọ tên tuổi của nó nha. Dân đương nhiên. Bùi Lăng vội vàng hành lễ, tạ tiên sư ban thưởng, tại hạ nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của tiên sư. Sự công nhận của Trịnh Kinh Sơn cũng không thể khiến cho hắn hoàn toàn yên tâm được. Sau đó hắn quay sang nhìn hai vị u hồn thị nữ Hiểu Nghê cùng với Vũ Liễu, đã thấy Hiểu Nghê nhìn mình cười cười che miệng nói, được rồi, đều vào khoang thuyền nghỉ ngơi đi, sắp xếp cho các ngươi xong chúng ta còn phải đi hầu hạ chủ nhân nữa. Bùi Lăng xem ra đã vượt qua được cửa ải này rồi, hắn thầm lau mồ hôi lạnh trên trán, đưa mắt nhìn Hiểu Nghê dẫn Trịnh Kinh Sơn và Bùi Hồng Niên đi vào khoang thuyền trước, vội vàng chạy tới nhặt cái áo ngoài lên, lặng lẽ bóp vô một cái, xác nhận giữ nguyên đan vẫn còn ở bên trong, lúc này mới hơi thả lỏng, thanh thanh thật thật đuổi theo. Vừa bước vào trong khoang thuyền đã cảm thấy cả người lạnh lẽo, cũng may cái cảm giác rét lạnh này tương tự với lúc hai vị u hồn thị nữ kia xuất hiện, cũng không sai biệt mấy, vẫn trong giới hạn chịu đựng của hắn. Trong tầm mắt là một lối đi mờ tối, phía cuối đèn kịch một màu không thấy gì cả, cứ cách mấy bước lại có một chiếc đèn màu u lam trên vách khoang hai bên. Chẳng những không xua tan cảm giác khó chịu do bóng tối mang đến, ngược lại khiến bầu không khí càng trở nên quỷ dị hơn. Đi vào trong khoảng mấy mét, hai bên bắt đầu xuất hiện mấy cái cánh cửa. Những cánh cửa này có màu đỏ sậm, như là kiểu vết máu sau khi ngưng kết vậy. Phía trên thì lại vẽ rất nhiều phù lục, dường như đang phong ấn một cái gì. Có lẽ có mấy cánh cửa còn nghe được tiếng bước chân bên ngoài, bên trong vang lên những tiếng trùng trùng nặng nề. Sức lực hơi lớn, gần như có thể phá vỡ cửa ra bất cứ lúc nào. Còn có mấy cánh cửa, lúc Trịnh Kinh Sơn và Bùi Hồng Niên đi qua bình thường không có gì lạ. Nhưng lúc đến lượt Bùi Lăng, trên cửa đột nhiên có một đôi mắt đỏ ngòm mở ra, không có ý tốt nhìn chằm chằm hắn. Thậm chí còn như là diễm cốt la sát đồ, duỗi ra mấy cái dây leo màu đỏ, muốn quấn lấy Bùi Lăng kéo vào phía sau cửa. Lui ra! Vào lúc mấu chốt, thì vẫn là Vũ Liễu quát khẽ một tiếng, những dây leo kia mới không cam lòng, vung vẩy mấy lần, yên lặng rụt về. Một lúc sau, khi Vũ Liễu đẩy ra cửa của một khoang cho Bùi Lăng, để lộ ra căn phòng rộng rãi, bài trí đơn giản, Bùi Lăng chỉ cảm thấy sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Hắn đi vào, xoay người, thành tâm thành ý nói cảm ơn. Đa tạ Vũ Liễu cô nương nha. Có gì đâu. Đôi mắt đen nhánh của Vũ Liễu nhìn hắn trừng trừng, nhưng không có ý quay người rời đi, mà dịu dàng nói. Bùi Lăng công tử nè, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không hả? Bùi Lăng không rõ ràng lắm, cẩn thận nói. Mời cô nương nói, tại hạ nhất định biết gì nói nấy. Phụ Liễu mỉm cười gật đầu, đột nhiên di chuyển đến trước mặt hắn, khoảng cách rất là gần, gần như áp sát vào chóp mũi của hắn vậy. Con ngươi màu đen nhánh sâu thẳm kia nhìn thẳng vào bản mặt của Bùi Lăng, đầu ngón tay nàng lạnh lẽo đến cực điểm, nhẹ nhàng vuốt ve gáy hắn, bật hơi như là sương nói. Bùi Lăng công tử nè, vì sao trên người của ngươi lại có khí tức của chủ nhân vậy hả? Con ngươi của Bùi Lăng đột nhiên nghe vậy co rụt lại, trong nháy mắt lông tóc lại dựng đứng thêm lần nữa. Cùng lúc đó trong khoang đột nhiên dâng lên một tầng hắc vụ như là mây nước bao vây hắn, cảm giác rét lạnh phà cả vào mặt. Trong lòng của Bùi Lăng vô cùng hoảng sợ rồi, mồ hôi lạnh lập tức tuôn rơi. Dụ Liễu lại hơi nghiêng đầu, tay nhỏ bé lạnh như băng thân thiết vuốt ve hai má của hắn, dịch lên trên từng chút một, ôn nhu nói: Bùi Lăng công tử nè, không phải ngươi nói nhất định biết cái gì nói nấy sao? Vì sao vẫn còn chưa trả lời vậy hả? Lúc đang nói chuyện, đầu ngón tay của nàng đã điểm vào mi tâm của Bùi Lăng, hàn khí xung quanh đâm thẳng vào cốt tủy, ngọt ngào lại nói: Chẳng lẽ ngươi cũng muốn ta lột da ngươi để làm cái chụp đèn hả? Sau đó lại rút hồn phách của ngươi để làm cái tim đèn, giống như Hiểu Nghe tỷ tỷ gì đó, lúc đó ngươi mới bằng lòng nói cho ta biết hay sao? Bùi Lăng lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu ngón tay của Vũ Liễu chậm rãi di chuyển, lướt thẳng từ mi tâm xuống dưới. Móng tay của con nữ quỷ này thật dài, thiệt là ở dơ không chịu cắn móng tay gì cả. Toàn thân thì đen như mực, mặt ngoài hiện ra một tầng hào quang màu u lam nhàn nhạt, vô cùng sắc bén. Mặc dù không thật sự rơi xuống, loại cảm giác ngay sau đó sẽ lột cả da thịt của hắn xuống lại vô cùng chân thật. Trong lòng của hắn rung lẩy bẩy, lại không thể mở miệng nói. Vào lúc này Vũ Liễu đột nhiên mật cười khanh khách, giọng nói chuyển mềm mại: À đúng rồi, ngươi cũng đã biết trước đó, vì sao chủ nhân không dùng một chưởng đập chết ngươi tại chỗ đúng không hả? Cái gì? Nhịp tim của Bùi Lăng lúc này cũng lệch một nhịp, nếu không phải lúc này bị giam cầm ở đây, hắn gần như muốn hét lên rồi. Nữ quỷ này biết tất cả tình huống lúc đó, nữ quỷ này đều biết cả, vậy tại sao trước đó nàng không đi ra cứu chủ nhân của nàng? Là trước đó huyền cốt Lăng Âm Chu này không được thả ra, vì vậy bọn họ không thể xuất hiện ngay sau. Vũ Liễu lúc này dường như rất là thích thú ung dung để mà thưởng thức cái vẻ mặt hoảng sợ của Bùi Lăng. Đường cong nơi khóe miệng của nàng càng ngày càng sâu hơn. Thú vị, thật là thú vị. Âm chú tâm ma trấn kiếp độ hồn linh, ngay cả La Triều, một tên kết đăng kỳ cũng khó mà ngăn cản. Người một tên luyện khí kỳ tầng 4 nho nhỏ, vậy mà điềm nhiên như không có việc gì. Đừng nói chủ nhân cảm thấy hứng thú với người, chính ngay cả những người như chúng ta, những kẻ đáng thương, bị nhốt ở bên trong trấn kiếp độ hồn linh, đều nói lên lòng hiếu kỳ nha. Nói xong, nàng duỗi ngón tay chộp vào cổ áo của Bùi Lăng, mỉm cười nói: Ngươi nói, ngươi đến cuối cùng là có bí mật gì hả? Thần hồn lại vững chắc như vậy, vậy mà còn mạnh hơn cả La Tiểu. Vũ Liễu cô nương à, cái này... Lúc này Bùi Lăng cũng bắt đầu có thể nói chuyện, trên mặt của hắn tràn đầy sợ hãi, trong đầu lại là linh quang lóe lên, cổ họng của hắn nhấp vô, giọng nói thì lắp bắp: khả năng có thể là tại hạ có thể chất, có thể chất đặc thù đó mà. Vũ Liễu nghe vậy thì ngẩng đầu lên: Hả? Lúc tại hạ phụng mệnh Định Tiên Sư đi dạo bên trong Nguyên Mẫu Sơn tìm kiếm Ngô Đình Hy, hắn đã từng nói tại hạ có thiết cốt cực phẩm, còn hỏi tại hạ là có từng dùng qua thiên tài để bảo gì không. Bùi Lăng ép buộc bản thân mình phải tỉnh táo lại, nói tiếp: Nhưng với sức thân của tại hạ, lúc trước còn chưa được dùng qua cả thối cốt đan nữa, làm sao có thể tiếp xúc với thiên tài để bảo được. Vì vậy Ngô Địch Hy phỏng đoán có lẽ thể chất của tại hạ có chỗ đặc thù gì đó. Chỉ là tại hạ lớn lên ở Lộc Tiền Thành, kiến thức rất là hạn hẹp, cũng không hiểu mấy cái này là cái ôn dịch gì nữa. Hả? Thể chất đặc thù? Vũ Liễu hơi nhíu mày tự lẩm bẩm: Thần hồn vô cùng vững chắc, lại giỏi về luyện thể nữa, trong số rất nhiều thể chất đặc thù mà Thánh Tông ghi lại, hình như không có cái loại này nha. Nàng suy nghĩ một hồi, đột nhiên đôi mắt sáng lên, vỗ tay nói: À, ta đã biết rồi. Trong hai con mắt đen thùi lùi của nữ quỷ này, lúc này bùng lên ánh sáng xanh, thoạt nhìn đặc biệt quỷ dị, nàng thâm trầm nói: Một loại thể chất không biết tên, còn cường đại như vậy, đặc thù như vậy, thật đáng để mang về Thánh Tông nghiên cứu à nha. Không đợi Bùi Lăng phản ứng, Vũ Liễu đã như một con cá, nhanh chóng vờn quanh thân của hắn một vòng, bỗng nhiên kéo tay áo trái của hắn nhìn vết thương, hiện ra vẻ thất vọng. Dù vết thương này đã khép lại rất nhanh, lại kém hơn vạn mộc hồi xương thể mà Trọng Minh Tông thu hoạch được từ mấy năm trước rất nhiều rồi. Nàng hào hứng, vừa kéo vạt áo của Bùi Lăng kiểm tra thương thế trên người hắn vừa nói: Lúc ấy Thánh Tông đã tốn rất nhiều tâm sức để nghiên cứu một bộ vạn mộc hồi xương thể kia, ban đầu chỉ cắt có một ít da thịt và cơ, thấy người kia lập tức khôi phục như lúc ban đầu, liền bắt đầu đánh gãy tay gãy chân của hắn, sau đó là mở ngực phá bụng cắt lục phủ ngũ tạng của hắn, một bước cuối cùng là lột bỏ cả tấm da người của hắn. Tay nghề dùng dao của trưởng lão rất là tinh xảo, có thể nói là tấm da người kia rất là sinh động như thật luôn. Ngươi yên tâm đi, dù chủ nhân không phải là vị đệ tử của trưởng lão kia, nhưng cũng từng theo học tay nghề dùng dao của trưởng lão kia rồi. Nếu lột bỏ da trên người của ngươi nha, nhất định sẽ rất là hoàn mỹ. Chỉ là tốc độ lành của ngươi quá chậm, e rằng không thể giống như cái người vạn mộc hồi xương thể kia. sau khi bị lột liên tục mấy bộ da, lại hét thảm thêm 3 ngày 3 đêm, hắn mới nhắm mắt xuôi tay đó. Bà nội cha nó, đúng là âm phủ tông môn mà. Cơ bắp trên mặt của Bùi Lăng nhanh chóng co rúm lại, hắn đâu có thể chất đặc thù gì đâu. Cái thứ đặc thù duy nhất của hắn chính là một cái hệ thống thiểu năng. Cái gọi là thần hồn cường đại, giỏi về liên thể, 10 phần đều là do hắc mà thôi. Nếu thật sự rơi vào tình cảnh bị người ta nghiên cứu sâu hơn như vậy, với thủ đoạn của cái tông môn âm phủ này, chỉ sợ hắn còn không chịu nổi cái ải đầu tiên. Thật là đáng hận mà, không lẽ mình cố gắng cả nửa ngày, kết quả vẫn là phải bị người ta giết chết sao? Hắn gượng cười nói, dụ liễu cô nương này nói đúng lắm, tại hạ không phải là vạn mộc hồi sinh thể gì đâu. Đừng nói liên tục lột mấy chục lần da, chỉ cần cắt một ít da thịt của ta thôi, ta cũng đã chịu không nổi rồi đó mà. À, cái này không có việc gì đâu, vậy chắc điểm mạnh của ngươi là ở thần hồn đó mà. Vũ Liễu lại rất là vui vẻ nói, nói đến thần hồn nha, trước đó Thánh Tông từng gặp một loại thể chất đặc thù có thần hồn vô cùng đặc biệt cường đại luôn, còn là một cặp song sinh nữa, bẩm sinh có tâm hồn linh tê. Một lần đó thậm chí còn kinh động đến một vị thái thượng trưởng lão đã bế quan lâu năm của Thánh Tông ta nữa, tự tay người này rút ra hồn phách của hắn luôn. Tiếp theo nàng thuận miệng nói đến mấy loại thể chất đặc thù, kết quả khi rơi vào tay của Thánh Tông đều giống như nhau, từ nhục thân đến thần hồn đều được sắp xếp rõ ràng, vô cùng là thê thảm. Bùi Lăng càng nghe thì sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, ngay lúc hắn bắt đầu cân nhắc có nên dứt khoát tự sát ngay bây giờ để bớt chịu người ta hành hạ hay không, Vũ Liễu đột nhiên sầm mặt lại mắng, cái tên khốn nạn Ngô Định Hy này biết rõ người có thể chất đặc thù là vật liệu cực kỳ trân quý, vậy mà còn dám dùng ngũ độc tán để mà tổn thương ngươi. Nếu hắn còn sống, ta nhất định phải tự mình rút rân lột da hắn, đặt hồn phách của hắn vào bên trong cái đế đèn đốt hơn 300 năm á mới được mà. Cuối cùng nàng bỗng nhiên đưa tay hung hăng vỗ một chưởng vào sau cổ của Bùi Lăng. Bùi Lăng chỉ cảm thấy mắt mình tối sầm lại, không biết cái gì nữa. Cũng không biết qua bao lâu hắn mê man tỉnh lại, chỉ cảm thấy bắp thịt cả người vô cùng đau nhức, dường như đã nằm rất lâu, nhưng khi đánh giá xung quanh rõ ràng còn ở trong khoang thuyền huyền cốt Lăng Âm Chu. Trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ, chật vật dễ dụ đứng dậy, nhanh chóng kiểm tra, phát hiện vết thương do ngũ độc tán đã hoàn toàn khỏi hẳn, quần áo trên người cũng đã được thay mới, hình như còn được người ta tắm rửa qua một lần. Mà điều khiến cho sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt là cái viên dưỡng nguyên đan kia vẫn được nhét vào ở trong ngực của hắn. Rốt cuộc chuyện này là cái chuyện gì đây? Hắn suy nghĩ một lát rồi hoạt động chân tay, sau đó đi tới cửa nín thở tập trung một lúc, thấy cả trong lẫn ngoài đều rất là yên tĩnh. Lúc này hắn mới cẩn thận mở ra một cái khe cửa, quan sát thấy bên ngoài không có người, Bùi Lăng rón rén đi ra, gõ cửa phòng của Bùi Hồng Niên ở ngay bên cạnh. Bùi Hồng Niên lúc này rất nhanh đi tới mở cửa, nhìn thấy Bùi Lăng, sắc mặt của tên này hơi trầm xuống, hồ nghi nói, nửa tháng này ngươi cứ ở trong phòng làm cái ôn dịch gì vậy hả? Ta làm sao gõ cửa ngươi, ngươi đều không trả lời, ta tưởng ngươi một mực tu luyện ở trống chứ. Hả? Cái gì nửa tháng? Trong lòng của Bùi Lăng giật mình, hắn lại nói, đã nửa tháng rồi sao hả? Vậy là ngươi thật sự tu luyện đến vòng ngã quên cả thời gian luôn hả? Bùi Hồng Niên lúc này lại có chút ao ước cùng với ghen tị. Hắn nhìn chung quanh một chút không thấy ai, nhìn không được nhỏ giọng hỏi, ngươi từ chỗ của Trịnh Sư Huynh ăn cắp trói cốt đạn còn nhiều hay ít gì? Bùi Lăng không thèm để ý tới lời của thằng này, vội vàng hỏi tiếp, còn bao lâu nữa tới Trọng Minh Tông vậy hả? Mình lập tức điền tới cửa núi rồi kìa. Bùi Hồng Niên thuận miệng lại nói tiếp, trói cốt đạn của ngươi trộm mới còn trừa, bắn cho ta mấy quả thế nào hả? Tất cả mọi người đều là đồng tộc huynh đệ. Nói còn chưa dứt lời thì Bùi Lăng đã xoay người rời đi rồi, không thèm chào hỏi người ta lấy một câu nữa. Hắn còn nhớ rõ những lời của Vũ Liễu đã nói trước khi mình hôn mê, dưới mắt của hắn làm gì còn tâm tình nói chuyện lãng phí với cái tên Bùi Hồng Niên này nữa. Hắn phải tranh thủ thời gian để mà suy nghĩ biện pháp. Bùi Lăng lúc này quay trở lại khoang thuyền của mình, hắn vừa đóng cửa lại xoay người thì sắc mặt đã chợt đại biến. Lại có một nữ tử mặc đồ lụa đen, đội một cái đấu bằng màu đen, ngồi cạnh chiếc bàn ở cách đó không xa, không ai khác chính là Lệ Tiên Tử. Bùi Lăng như rơi vào hầm băng vậy, hắn đứng thẳng bất động ở sau cửa, cũng không dám thở mạnh. Cách một lớp đấu bồng không thể nhìn thấy biểu cảm của Lệ Tiên Tử, trong phòng lập tức yên tĩnh như có thể nghe được tiếng kim rơi. Một lát sau, Lệ Tiên Tử đột nhiên đưa tay ra, ném một thứ về phía hắn. Bùi Lăng giật nảy cả mình, nhanh tay lẹ mắt theo phản ứng đẩy nó ra. Ngay lúc này, tiếng nhắc nhở đã lâu không thấy của hệ thống bắt đầu hiện lên. Leng keng, kiểm tra ra có đạo pháp xa lạ ở ngoại giới đang thu nhận sử dụng. Bùi Lăng cũng không biết nói gì luôn, hắn nhìn quyển sách bị mình đánh rơi một lúc, lại nhìn về phía Lệ Tiên Tử vẫn ngồi ở đó, có cảm giác kích động muốn chết ngay tại chỗ vậy. luyện xong trong vòng 10 ngày, nếu không, chết. Lệ tiên tử nghiêm nghị phun ra một câu, sung tay áo một cái, cả người âm âm vỡ nát như là bột biển, chợt biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi nàng đi một lát, Bùi Lăng mới ngượng ngùng đi tới nhặt quyển sách kia lên. Chỉ thấy ở trên trang bìa dùng văn truyện để mà viết bốn chữ: Huyết Sát Đao Pháp. Thấy cái loại chữ truyện cổ xưa này, sắc mặt của hắn lập tức nghiêm nghị. Số văn truyện mà hắn học tập được ở bên trong Bùi Tông bất quá cũng chỉ có hơn 100 cái. Nói cách khác, mở ra cái quyển sách thô sơ đơn giản này, Bùi Lăng thở dài. Đúng vậy, hắn không nhận ra phần lớn chữ viết ở trên cái bộ đao pháp này, cũng nhìn không hiểu con mẹ gì cả, làm sao mà học đây. Ở đây Bách giải thích một tí ha. Văn truyện ở trong đây là nó giống như là một cái loại cổ ngữ ha, thường dùng ở trong những cái loại sách cổ hoặc là những cái bí quyết tàng thư, mà chỉ có những đại tông đại phái thì mới có thể học được nhiều. Ngoài sức thân của Bùi Lăng thì quá cùi bắp, cái gia tộc của hắn thì lại là một cái gia tộc nhỏ nữa, cho nên hắn không biết nhiều. Rồi, tiếp theo mọi người. Cũng may là lúc này hệ thống lại vang lên âm thanh. Leng keng, hoàn tất thu nhận đao pháp xa lạ của ngoại giới, mời túc chủ đặt tên. Quyết sát đao pháp đi. Hiếm khi nào Bùi Lăng nhìn hệ thống thưởng mắt như vậy một lần, chỉ là trầm ngâm một lát, hắn vẫn là từ bỏ suy nghĩ để cho cái hệ thống này tu luyện. Dù sao thì ở trên huyền cốt Lăng Âm Chu này thật sự quá là nguy hiểm rồi. Nếu cái hệ thống tiểu năng này lại làm ra cái chuyện ôn dịch gì đó, hắn thật sự không dám nghĩ lại chọc ra cái rắc rối gì. Bùi Lăng khép quyển sách lại, giấu vào trong ngực. Lúc này hắn cảm giác được toàn bộ thân thuyền hơi chấn động. Không bao lâu sau, Bùi Hồng Niên ở sát vách đã đến gõ cửa. Đã đến trảm trần đài rồi nè, nhanh thu dọn đồ đạc đi đến bon tàu đi chứ, đừng có trì hoãn chuyện của Lệ Trương Trưởng à. Bùi Lăng trước đó vì chạy trốn, ngược lại là thu thập qua đồ vật rồi, nhưng bị hệ thống điều khiển thân thể đuổi tên ở phía sau tinh xá Bích Ngô Diện. Ngoại trừ thất tiệt trấn hồn tán, ở bên trong cái viên đạn kia, hắn đã sử dụng hết rồi, lại không mang theo bất kỳ cái gì. Bây giờ ngoại trừ bộ quần áo trên người, cũng chỉ có một viên Dưỡng Nguyên Đan, một bản Huyết Sát Đao Pháp và một thanh Yếm Sinh Đao. Cất Dưỡng Nguyên Đan và Huyết Sát Đao Pháp vào trong ngực, hắn cầm Yếm Sinh Đao đi theo Bùi Hồng Niên đến môn tàu. Đoạn đường này không có Hiểu Nghê và Vũ Liễu bên cạnh, cánh cửa hai bên hành lang lại rất là yên tĩnh. Rời khỏi khoang thuyền, Bùi Lăng liếc mắt nhìn qua, không nhịn được hít vào sâu một hơi khí lạnh. Trong tầm mắt của hắn lúc này là một khoảng biển mây to lớn khó có thể tưởng tượng. Biển mây cũng không hề bình tĩnh, dao động lăn lộn như giận như rít rào. Từng tòa sơn phong cao thấp không đều như là đá ngầm thấp thoáng hiện ra trong biển. Thoạt nhìn, chi chít khắp nơi, khó mà tính toán. Trong mây, ngoại trừ sơn phong ra còn có rất nhiều chim quý thú lạ, tùy tiện bay lượn. Đều là thứ Bùi Lăng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn qua. Nhất là một ngọn núi ở rừng xanh tùm tươi tốt kia. Trên đỉnh mơ hồ có ánh lửa hiện ra bên bờ sơn phong. Thân thể khổng lồ thoáng hiện trong mây mù, chỉ có một đoạn đuôi lại khuấy đảo biển mây xung quanh đỉnh núi kia như là sôi trào, liên tục mà phun lên mãnh liệt. Lúc này, huyền cốt Lăng Âm Chu lại đang phi hành trên biển mây mênh mông vô bờ này. Trong chốc lát, đã lái vào một cái sơn phong mơ hồ bị chen chúc thành trung tâm. Ngọn núi này thì lại thấp hơn những ngọn núi xung quanh một đoạn, đỉnh núi bằng phẳng, cứ như là bị người ta dùng một đao chém đứt ngang vậy, hình thành một cái quảng trường cực kỳ khổng lồ. Lúc này đang có rất nhiều phi thuyền thay đi bộ để mà bay lên bay xuống. Vừa thấy huyền cốt Lăng Âm Chu đã rối rít liên tục không ngừng nhường chỗ. Đây chính là trảm trần đài đó. Bùi Hồng Niên nhập tông sớm hơn mấy năm, đã quen thuộc cảnh vật ở Trọng Minh Tông rồi. Lúc này cũng không chấn động như Bùi Lăng, chỉ là thuận miệng giới thiệu. Đệ tử mới đều sẽ tiến vào tông môn từ chỗ này. Từ đây tiên phàm sẽ là khác biệt. Tông môn lấy nó tên là Trảm Trần, hy vọng chúng ta từ đây chặt đứt suy nghĩ tới tục, anh dũng tiến lên, dính biệt phàm trần. Hắn ta nói tới đây, đột nhiên ý thức được một chuyện, cao mày nói. Ờ đúng rồi, cái đám người Trịnh Sư Huynh sẽ sắp xếp ngươi như thế nào vậy hả? Cùng lúc đó thì trong lăng can lầu 3 của huyền cốt Lăng Âm Chu, Trịnh Kinh Sơn cũng đang cung kính xin chỉ thị. À sư tỷ, đã tới trong môn rồi, không biết phải sắp xếp Bùi Lăng kia như thế nào đây? Làn váy đen của Lệ Tiên Tử bay múa, chắp tay đứng phía trước cách hắn ta không xa. Một lát sau mới là giọng lạnh như băng nói. Để hắn ta đến ngoại môn đi. Dần. Trịnh Kinh Sơn gật đầu, truyền âm phân phó cho Bùi Hồng Niên. Dẫn Bùi Lăng đến ngoại môn đi. Một lát sau thì quyền cốt Lăng Âm Chu lại bay thẳng lên trời, nhanh như điện đi sâu vào trong biển mây. Bùi Lăng bị thả trên trảm trần đài, không nhịn được nhìn theo phương hướng kia một lát hỏi. Nơi đó là nội môn hả? Trông thật xa nghe. Tâm trạng Bùi Hồng Niên thì không tốt lành gì, không để ý tới hắn, chỉ nói: "Đuổi theo ta nè." Hắn ta bắt đầu dẫn theo Bùi Lăng xe nhẹ đường quen đến một tòa tiểu lâu hai tầng ở bên cạnh quảng trường. Sau đó khi đi vào bên trong, chỉ thấy ở bên trong trống rỗng, được trang trí rất là đơn giản. Chỉ có một bà lão tóc bạc da mòi, trong tay cầm một bầu rượu, buồn ngủ nằm nghiêng ngả ở trên ghế, không uống một ngụm nào. Nghe thấy có người tiến vào, nàng cũng không định nhúc nhích. Bùi Hồng Niên cười làm lành tiến lên hành lễ: "Tiền bối, nội môn mạch chủ Trịnh Kinh Sơn, Trịnh sư huynh, để tộc đệ Bùi Lăng của dẫn bối vào ngoại môn. Mấy cái đứa tiểu bối này, ngày nào cũng kiếm chuyện cho lão thân hết trơn á." Giọng bà lão kia hơi khàn khàn, thở dài, cũng không thấy khó xử thật. Chậm rãi ngồi dậy để lộ ra một khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhưng đôi mắt lại như có ma lực khiến người ta nhìn không thể rời ra được. Bởi vậy, hai huynh đệ bọn họ đều mất hồn, ngơ ngác nhìn nàng không nói câu nào. Bà lão đánh giá bọn họ một lát, thẳng nhưng mở miệng nói: "Đi theo lão thân đi." Bùi Lăng và Bùi Hồng Niên lúc này mới tỉnh táo lại, lấy lại tinh thần, sắc mặt đều hơi mất tự nhiên. Bọn họ đi theo bà lão rời khỏi tiểu lâu, lại thấy phía sau còn có một gian kiến trúc, nhìn bề ngoài cũng không lớn lắm. Sau khi đi vào thì lại phát hiện không gian bên trong lớn đến lạ thường. Giữa không trung trôi nổi vô số những cái đế đèn, mỗi một ngọn đèn trong đài đều đốt một ngọn huyết diễm, cao thấp đang xen với nhau, lít nhà lít nhít. Những cái huyết diễm này thì lớn nhỏ không đồng đều, nhỏ nhất chỉ khoảng bằng hạt đậu xanh, lớn nhất là cao lơ lửng như là nắng gắt giữa trời. Bùi Lăng căn bản không thể nhìn thẳng, càng không thể đánh giá thể tích của một cái nào chính xác cả, chỉ có thể nhìn thoáng qua khóe mắt để có thể cảm nhận được lực lượng kinh khủng ẩn chứa bên trong đó rồi. Phía xa hơn là trên trăm bức chân dung sinh động như thật, nam nữ lão ẩu đều có, thậm chí còn có một số bức tranh không hoàn toàn là con người nữa. Bà lão kia vẫy tay, không biết một cái đế đèn lúc này bay từ nơi nào đến, không khác gì so với những cái đế đèn đang trôi nổi kia, từ tốn nói: "Nếu là tộc nhân của Bùi Thị, lại là được Trịnh Kinh Sơn xác nhận, cũng không cần lãng phí thời gian làm những kiểm tra kia. Người cứ đi lên bái tổ sư, lấy thêm một giọt tinh huyết điểm vào mệnh hồn đăng này, vậy sao ngươi đã là người của Trịnh Minh Tông nha." Bùi Lăng có 10 vạn lần không muốn gia nhập vào cái tông môn âm phủ này, nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn không thể nào trốn được nữa, chỉ có thể kiên trì tiến lên, dựa theo chỉ dẫn của bà lão kia bắt đầu chia ra. Lần lượt là bắt đầu hành lễ cho tổ sư gia sáng lập ra tông phái, tổ sư gia các đời, đương kim thái thượng trưởng lão, đương kim tông chủ, cuối cùng là cắt đầu ngón tay nặn ra một giọt máu tươi. Giọt máu tươi rơi xuống đế đèn lập tức hóa thành một ngọn quả diễm, lớn hơn cái hạt đậu xanh một chút, đại khái như là cái hạt đậu nành. Bà lão bắt đầu hỏi tên, hỏi năm sinh, bát tự của Bùi Lăng. Dưới đế đèn kia cũng theo đó xuất hiện từng dòng tình huống cặn kẽ. Cuối cùng hiện ra một câu do ai đó dẫn vào bên trong Trọng Minh Tông vào ngày nào tháng nào năm nào, chợt hóa thành một đạo lưu quang thoát khỏi lòng bàn tay của bà lão, bay vào giữa không trung, hà vào trong rất nhiều những cái đế đèn kia. "Ngươi bây giờ đã là tiến vào Thánh Tông rồi nha." Bà lão kia liếc mắt cũng không để ý tới nữa, lại vẫy tay để Bùi Lăng đi đến trước mặt, mệt mỏi dặn dò: "Vậy sao nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, nhất là người có sức thân như ngươi, một khi vi phạm quy củ, hậu quả khó mà lường được, hiểu rõ chưa hả thằng nhóc?" Bùi Lăng thận trọng nói: "Xin hỏi tiền bối, Trọng Minh Tông, không Thánh Tông, có những môn quy gì vậy?" Bà lão kia lại nói: "Ở cái này thì có rất nhiều, ngươi trở về tự xem là biết." Nói xong nàng rút ra một quyển sách dày tròn ba tấc ở phía sau, nhét vào trong tay hắn, lời lẽ sâu xa: "Ngươi nhất định phải ghi nhớ từ đầu tới đuôi, nhớ kỹ, Thánh Tông không giống như là nhà ở của ngươi, nơi này môn quy rất là xâm nghiêm, tông pháp là vô tình." Dân, Bùi Lăng nghe vậy thì cảm giác lo lắng lại là giảm đi mấy phần, bởi vì cái gọi là không sợ nhiều quy củ, chỉ sợ một nơi không có quy củ gì mà thôi. Đối với cái loại người thích sống cẩu đạo như hắn, lắm quy định cũng không sao cả, chỉ cần có quy định hắn sẽ làm theo, ngược lại có thể khiến hắn cảm thấy an toàn hơn một chút. Chỉ sợ là bà nội cha nó không có quy củ gì, mọi người đều thoải mái làm theo tùy ý mình, không kiên nể gì cả, sẽ gặp tai họa trời giáng vào bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu. Hắn cảm kích, cảm ơn bà lão, rồi vô cùng trân quý ôm lấy cái đống môn quy về. Vậy như vậy, nhiều như vậy, có thể thấy được Trọng Minh Tông cân nhắc chu đáo chặt chẽ kỹ càng đến mức nào, trong lòng hắn lập tức càng thấy vững vàng hơn. Bước ra khỏi cửa, Bùi Hồng Niên đã thấy Bùi Lăng coi Môn Quy như là trân bảo, không khỏi cười nhạo một tiếng. À, Tộc Quynh nè, chẳng lẽ Môn Quy này chỉ dùng để trang trí hả? Thái độ của Bùi Hồng Niên khiến cho trong lòng của Bùi Lăng hơi dao động, vội vàng hỏi. Bùi Hồng Niên lộ ra một vẻ mặt vô cùng cổ quái nói. Cái này sao có thể chứ? Thanh Trọng Nhất Giả biên soạn rất nhiều quy định như vậy, sao có thể chỉ dùng để trang trí nè? Hắn ta đưa tay vỗ vỗ vào vai của Bùi Lăng. Chỉ là... Ê, dù sao đó, ngươi xem thì biết chứ gì. Không cho Bùi Lăng cơ hội hỏi nhiều, Bùi Hồng Niên chỉ cách đó không xa. Điểm mệnh hồn đăng xong, ngươi đã là đệ tử ngoại môn của Thánh Đăng rồi. Bước tiếp theo là đến Tứ Vũ Đường, nhận phục sức binh bài cùng với mấy thứ của ngoại môn đệ tử nha. Chúng ta đi nhanh lên, dù sao ở trong Tứ Vũ Phong đều là người ngoài không thể ở lại đâu. Nếu đến đêm mà người của Tứ Vũ Đường còn ở lại đây, đều coi là vi phạm môn quy, đó không phải là chuyện đùa đâu à. Bùi Lăng nghe vậy lập tức nghiêm nghị dội vàng nói. Được rồi. Hai huynh đệ lúc này bước nhanh đến cổng Thứ Phụ Đường. Chỉ thấy Thứ Phụ Đường này chiếm diện tích rộng lớn, được xây dựng cao lớn nguy nga, xung quanh lại trồng rất nhiều huy mộc, số lượng người ra vào cũng rất nhiều. Điều khiến người khác chú ý nhất là lại có hai u hồn trôi nổi ở cạnh cửa. Thoạt nhìn là nam tử kiên cường cao lớn vạm vỡ, cao ba trượng, trên người mặc chiến giáp, một người cầm chùy, một người thì khiêng đao. Trên khuôn mặt trắng bệch không có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ dùng con ngươi màu đen nhánh lạnh như băng nhìn chăm chú vào đám người đi qua đi lại. Bùi Lăng vừa thấy bọn họ, liền nhớ đến Hiểu Nghê cùng với Vũ Liễu, da mặt không khỏi giật giật, không dám nhìn nhiều, đi theo sau lưng của Bùi Hồng Niên vào phía bên trong. Mà đi vào bên trong thì là một đại sảnh cực kỳ rộng lớn, trong sảnh rộn ràng và náo nhiệt, chỉ là tất cả mọi người vội vàng đi qua đi lại, dáng vẻ như là rất là bận rộn vậy. Bùi Hồng Niên thì cũng không muốn chậm trễ, sải bước dẫn theo hắn đến một nơi hẻo lánh. Sau khi tìm một đệ tử phụ trách nói rõ tình huống, đối phương nhanh chóng mang đến một bộ quần áo của ngoại môn đệ tử, một cái túi trữ vật lớn khoảng nắm đấm cùng với một đoạn xương ngón tay. Quần áo và túi trữ vật thì cũng thôi đi, hình như cái xương ngón tay kia là của người ta thật vậy. Cầm trong lòng tay nó dần dần ấm áp lên, thậm chí còn có thể hơi hơi động đậy, thật sự khiến cho người ta cảm thấy rùng cả mình. Đây chính là minh bài của người đó nha. Bùi Hồng Niên lúc này cầm xương ngón tay lên chỉ ở chính giữa của nó. Ở đó có hai chữ Bùi Lăng, không biết là người ta đã khắc lên từ khi nào, cẩn thận bắt đầu dặn dò. Đây là cái thứ quan trọng nhất trên người của người, dù thế nào cũng không được làm mất đâu nha. Dù sao pháp trận của tông môn nhận lệnh bài chứ không có nhận người. Có nhiều chỗ một khi đã đi nhầm vào là không có minh bài, chết đó cũng là không biết lý do đâu nha. Bùi Lăng không khỏi vô cùng nghiêm nghị, vội vàng giấu nó vào bên trong ngực như là giấu trân bảo vậy. Tốt rồi, hiện tại không còn sớm nữa. Sau khi rời khỏi Tứ Vũ Đường, Bùi Hồng Niên ngẩng đầu nhìn sắc trời nói, chúng ta bây giờ đi tìm chỗ ở của người trước đi. Nói xong hắn cẩn thận lấy ra một cái thuyền giấy khoảng 2 tấc từ trong tay áo, là một cái loại giống như thuyền của cái đám hài tử bình thường ship chơi vậy. Nhưng lúc ném ra trước mặt, thuyền giấy lại nhanh chóng mà theo gió lớn lên, chỉ ngắn ngủi 2-3 lần hô hấp đã hóa thành một chiếc thuyền cỡ như là thuyền ô bồng của dân gian. Sau khi Bùi Hồng Niên dẫn Bùi Lăng đi lên niệm pháp quyết, thuyền giấy chậm rãi rời khỏi mặt đất, trôi nổi rời khỏi Tứ Vũ Phong, bay đến một ngọn núi cao gầy ở cách đó không xa. Tốc độ của chiếc thuyền giấy này vững vàng, tất nhiên cách biệt một trời một vực so với Huyền Cốt Lăng Âm Chu rồi, hoàn toàn không thể nào so sánh được. Nhưng mà khi còn ở trên Huyền Cốt Lăng Âm Chu, Bùi Lăng căn bản không có tâm trạng cũng như không có một tí cơ hội nào để thưởng thức phong cảnh cả. Mặc dù bây giờ Bùi Lăng vẫn còn mang một cái nỗi ám ảnh, đó là sau 10 ngày hắn không có thể luyện được huyết sắc đao pháp thì hắn sẽ bị Lệ Tiên Tử giết chết. Nhưng hắn có hệ thống tiểu năng kia làm cơ sở rồi, trong lòng hắn cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút, không hề hoảng hốt, ngược lại còn rảnh rỗi đưa mắt để mà quan sát xung quanh. Tộc huynh, ở phía dưới biển mây là cái gì vậy hả? Bùi Lăng lúc này thưởng thức biển mây cuồn cuộn một lát, không nhịn được chỉ vào phía dưới chân hỏi. Có những cái nơi nào ở dưới vậy? Bùi Hồng Niên liếc nhìn hắn một cái, vẻ mặt hơi là quỷ dị. Nếu người cảm thấy hứng thú, vậy sao tự đi xem một chút không phải là được rồi sao? Bùi Lăng phát hiện có gì đó không đúng, cười khang một tiếng đổi chủ đề. Đúng rồi tộc huynh nè, để lát nữa chúng ta phải đến đó, cái ngọn núi đó là tên là gì vậy hả? Bùi Hồng Niên mỉm cười một cách kỳ quái, đang muốn trả lời thì lúc này một con Thái Vũ Phượng Điểu đột nhiên xông tới từ bên cạnh, liều lĩnh đâm vào cái thuyền giấy. Trời ơi, tiền của ta! Hắn lập tức thay đổi sắc mặt, vừa bấm niệm pháp quyết ổn định chiếc thuyền giấy đang lắc lư, vì đột nhiên bị chịu công kích, vừa quát. Đây là phượng điểu nhà ai vậy hả? Lại lỗ mãng như vậy chứ? Hình như con phượng điểu này cũng đâm đến hơi chóng đầu rồi. Sau khi lắc lắc cái đầu, nó đột nhiên dương cánh ra, dùng tốc độ nhanh nhất đến mức lạ thường, đảo mắt đã biến mất trong biển mây. Đến đi cũng là cực nhanh, nếu không phải trên thuyền giấy bị rách một cái lỗ lớn, thật sự khiến người ta nghi ngờ tình cảnh vừa rồi có xảy ra thật hay không nữa. Bùi Lăng hoảng sợ đứng đó nhìn nói, Ê Tộc Huynh à, những phi cầm này lại không cẩn thận như vậy sao? Vừa nãy hắn còn cảm thấy, thật ra thuyền giấy của Bùi Hồng Niên này cũng không tệ lắm. Lúc này mới phát hiện, thuyền giấy cũng chỉ là thuyền giấy thôi, thật sự là không an toàn cái con mẹ gì cả. Sắc mặt của Bùi Hồng Niên lúc này vô cùng khó coi, hắn lại nói, cái đám phế vật ở Ngự Thú Phong kia cũng không biết dạy bảo cái đám súc sinh lông lá này như thế nào nữa, làm cho tụi nó chạy lộn tùm lum à. Còn chưa nói hết câu, thân thiền lại lay động một trận, hai huynh đệ vô thức quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện cái con phượng điểu vừa rồi lại đến một lần nữa. Lần này nó còn gian trá hơn lần trước, lại lặng lẽ ẩn nấp ở gần đó. Lúc này mới ngang nhiên bay ra, một lần nữa đụng hỏng thêm một lỗ ở trên cái thuyền giấy. Đáng chết thật mà! Bùi Hồng Niên thấy vậy sắc mặt đã đại biến rồi, vừa sợ vừa giận. Đây là ai? Đã cố ý nhầm vào ta rồi. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, đã thấy quanh đây chỉ có biển mây cuồn cuộn. Sau khi con phượng điểu kia công kích, lại lặng yên ẩn nấp đi mất. Với tu vi của Bùi Hồng Niên, trong chốc lát lại không phát hiện được tung tích của đối phương. Ở Tộc Huynh à, có thể bay nhanh một chút hay không vậy? Bùi Lăng nhìn thấy cảnh này hãi hùng khiếp vía rồi, dù sao hắn chỉ mới là luyện khí kỳ tầng 4, cũng không biết bay nữa. Bây giờ còn một khoảng cách nữa mới đến ngọn núi phía trước. Nếu thuyền giấy này có nguy hiểm gì, hắn không biết là Bùi Hồng Niên có biện pháp nào bay được hay không, còn hắn thì chỉ có thể ngã lộn cổ xuống đất. Khốn kiếp, nếu có rẽ nhanh, lão tử lại muốn chậm hay sao hả? Sắc mặt của Bùi Hồng Niên xanh xám quát. Người... Còn chưa dứt lời nữa, thì thân tiền lại lay động dữ dội thêm một lần nữa. Mà lần này thậm chí là cái con chim ôn dịch kia, nó còn dùng sức mổ mấy cái vào bên trong mạng thuyền sau khi đụng trúng, rồi mới thản nhiên vỗ cánh bay đi. Bùi Hồng Niên nhìn thấy thuyền giấy của mình đầy vết thủng, vành mắt của hắn sắp nứt ra rồi. Nhưng hắn ta lăn lộn ở Trọng Minh Tông mấy năm cũng không phải là công tôi. Vào lúc mấu chốt, hắn cũng không phải không có năng lực quyết đoán, lập tức nghiêm mặt suy tư một lát, bỗng nhiên nói: Bùi Lăng nè, ngồi vững nha. Nói xong không lợi, Bùi Lăng mở miệng trả lời. Hắn đã kết pháp quyết, chỉ thấy thuyền giấy không quan tâm tới hư hại nữa, đột nhiên bị cưỡng ép gia tốc lên, xông về phía ngọn núi phía trước. Vốn là cái con phượng điểu kia đang thoải mái nhàn nhã ẩn thân ở bên cạnh, thấy thế khẽ giật mình, chợt cũng vỗ cánh đuổi theo. Trong quá trình này, chim phượng ỷ vào ưu thế và thiên phú chủng tộc của mình liên tục công kích cái thuyền giấy, nghiễm nhiên là cứ như có thâm cừu đại hận gì vậy. Chẳng mấy chốc thuyền giấy đã bắt đầu lung lay sắp đổ, thậm chí Bùi Lăng còn có thể nghe thấy tiếng động của thuyền giấy bắt đầu đang muốn tan ra thành từng mảnh nhỏ rồi. Trong lòng của hắn vô cùng nóng nảy, trước mắt lại không thể làm được cái gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn thuyền giấy đột nhiên nổ tung lúc lướt qua một cái khoảng sơn lâm. Hắn và Bùi Hồng Niên bị một luồng sóng khí chợt quăng lên cao, rồi nặng nề rơi xuống. Một đường đập gãy không biết bao nhiêu là nhánh cây lá cây, cuối cùng cũng ngã mạnh xuống cánh rừng mềm mại phía dưới. Phi, a phi, a phi! Bùi Lăng chật vật không chịu nổi nữa, hắn ho khan phun một đống ba cây lá ở trong miệng ra. Bò dậy trước tiên xác nhận đồ vật của mình, nhất là coi cái minh bài vẫn còn hay không. Trong lòng đang thở phào nhẹ nhõm, lại nghe được cách đó không xa truyền đến một tràng tiếng bước chân lộn xộn. Tôn sư đẩy à, ở ngài ở phía trước nè. Bùi Hồng Lăng không ngừng nghi ngờ, hắn vội vàng nắm chặt yếm sinh đao giấu ra sau một gốc cây gần đó. Ngay sau đó lại nghe được một người vội vàng kêu lên, lần này nhất định phải bắt được cái tên phế vật Bùi Hồng Niên kia. Đúng rồi, nhất định phải bắt hắn, bắt hắn nhận tội với sư tỷ tỷ tế nha. Hả? Chỉ là nhận tội rồi hả? Phải là quá nhẹ nhàng với hắn sao? Phải bắt hắn lấy hết những thứ mà Bùi gia phụ cấp cho hắn, mua cái bộ váy nguyệt nghe kia cho sư tỷ mới được à. Theo tiếng bàn tán ồn ào xôn xao, một nhóm 5-6 người lúc này xuất hiện trong tầm mắt, là mấy ngoại môn đệ tử trẻ tuổi trên dưới 20 vây quanh một thiếu nữ phái hồng. Dáng vẻ thiếu nữ kia nhìn cũng không tệ, khuôn mặt cũng có mấy phần tư sắc, ăn mặc cũng điềm đạm đáng yêu, trên vẻ mặt lại hơi có chút kiêu căng. Hả? Ánh Lăng sư muội, sao lại là ngươi? Bùi Lăng còn chưa nghĩ ra là phải đối phó tình huống như thế nào, Bùi Hồng Niên ở cách đó không xa cũng chật vật bò dậy từ dưới đất, mặt mũi đầy vẻ khổ sở nghênh đón. Vì sao ngươi lại để phượng điểu kia công kích thuyền giấy của ta vậy hả? Ngươi biết rõ ta đã dùng hết số linh thạch trong mấy năm nay để mua phụ khí cho ngươi rồi. Thiền giấy này là nương của ta ở trong tộc, bước ăn bước mặc trong vòng một năm, vụng trộm giấu đi 50 viên hạ phẩm linh thạch mới. Còn chưa nói hết câu thì Tôn Ánh Lan đã đưa tay tát hắn một cái. Bùi Lăng thấy vậy chỉ biết câm họng, nói gì giờ. Đám người đi theo Tôn Ánh Lan đều rối rít vỗ tay khen hay, thậm chí còn khuyến khích Tôn Ánh Lan đánh thêm thằng này mấy cái nữa. Bùi Hồng Niên bị đối xử như vậy ngay trước mặt mọi người lại không hề nhục nhã tức giận, ngược lại đau thương nói: Ngươi hôm nay sao lại đối xử với ta như vậy? Ngươi chẳng lẽ ngươi có cơ hội đi theo Trịnh sư huynh của nội môn ra ngoài làm việc, lúc trở về còn ngồi huyền cốt lăng âm chu của chân truyền Lệ Tiên Tử nữa, vì sao không dẫn ta theo hả? Tôn Ánh Lan tỏ ra điêu ngoa ngắt lời: Trong lòng của ngươi căn bản không có ta mà. Cái này không phải như vậy đâu. Tôn Ánh Lan lại ngắt lời hắn ta nói tiếp: Ngươi luôn miệng nói là thích ta, luôn miệng nói có thể làm mọi thứ cho ta, kết quả thì sao hả? Có cơ hội thân thiết với nội môn sư huynh, có cơ hội xuất hiện trước mặt Lệ Tiên Tử, ngươi chỉ nghĩ đến chính mình. Ta tức giận như vậy cũng không trực tiếp ra tay với ngươi, chỉ trút giận vào tiền giấy của ngươi mà thôi, không được hả? Ngươi thì sao hả? Chỉ là một cái tiền giấy 50 linh thạch hạ phẩm, ngươi lại coi nó quan trọng hơn ta hả? Ngươi là cái đồ thay lòng đổi dạ. Nàng càng nói thì càng tức giận, không nhịn được lại định vung tay lên tát tiếp, chỉ là lần này chưa chạm đến khuôn mặt của Bùi Hồng Niên lại bị người bên cạnh túm lấy cổ tay, không thể tiếp tục đánh xuống. Bùi Lăng im lặng nhìn Bùi Hồng Niên, lúc này mới từ tốn nói với Tôn Ánh Lan: Những năm gần đây tộc huynh ta tốn linh thạch mua phụ khí cho ngươi còn chưa đủ sao hả? Ngươi còn chưa gả vào Bùi gia, tham lam như vậy có phải là hơi khó coi rồi không hả? Mặc dù quan hệ giữa hắn và Bùi Hồng Niên thì không tốt, lúc ở trên huyền cốt lăng âm chu tộc huynh này còn có ý đồ chơi ngán chân hắn nữa, nhưng hắn mới đến còn cần Bùi Hồng Niên giúp đỡ tìm chỗ ở mọi thứ, cũng không có thời gian nhìn nữ tử này đào mỏ chơi cái trò sáo lộ. Ngươi Tôn Ánh Lan này cũng đồng dạng là luyện khí tầng 4, vùng vẫy một hồi lại không dễ ra được, sắc mặt hơi thay đổi nhìn về phía Bùi Hồng Niên. Ta này là ai hả? Ngươi cứ đứng nhìn người ở trong tộc bắt nạn ta như vậy hay sao? Bùi Lăng nè, ngươi nhanh buông nàng ra. Bùi Hồng Niên đúng là không để nàng thất vọng thiệt, một cái thằng chó liếm đúng hạn luôn. Hắn lập tức mở miệng quát lớn: Không được vô lễ với anh Lan sư muội nha. Hắn lại quay sang lấy lòng Tôn Ánh Lan: Đây là tộc đệ ở bên dòng nhánh của nhà ta, hắn còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện đâu, anh là sư muội nè, đừng có chấp nhận hắn nghe. Bà cố nội cha nó, thì ra là tông tử ở trong tộc được xem là nhân tài, được cả tộc bồi dưỡng, lại là một thằng chó liếm như thế này. Bùi Lăng nghe vậy nhưng vẫn chưa buông tay ra, trong mắt của Tôn Ánh Lan kia lúc này lé lên một vẻ tàn khốc, đầu ngón tay của nàng khẽ nhúc nhích, còn muốn quay sang tát cho Bùi Lăng một cái. Nhưng mà khi thấy Bùi Lăng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn mình, nghĩ đến lời nói và hành động của người này, sắc mặt không có một chút thay đổi nào với mình cả, trong lòng của nàng e sợ, cuối cùng không dám nữa, lại đẩy hết lửa giận ngập trời về phía của Bùi Hồng Niên. Ngươi chính là tông tử của Bùi gia, lại không quản được một tộc đệ dòng nhánh hay sao hả? Ngươi là cố ý để cho hắn bắt nạt ta mà. Bùi Lăng lúc này buông tay ra, nhẫn nại tính tình đứng nhìn ở bên cạnh, thấy tên Bùi Hồng Niên này đang cố gắng để mà năn nỉ người ta cả nửa ngày, sau đó cuối cùng đồng ý một tháng tiếp theo sẽ không tu luyện nữa, đặc biệt là chuyên tâm sẽ vẽ phù lục cho Tôn Ánh Lan, lúc này mới miễn cưỡng giải quyết được rắc rối. Hắn cũng hiểu được nguyên nhân, rõ ràng tộc huynh này có thiên phú không kém, lại được gia tộc đưa vào Trọng Minh Tông từ sớm, hàng năm gia tộc sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để giành được tài nguyên giúp đỡ hắn ta tu hành. Vậy mà bây giờ tu vi của tên này vẫn chỉ là luyện khí kỳ tầng 4, còn bị mình tùy tiện đuổi kịp tu vi nữa. Bà nội cha nó, cái tên ngu sửng này không thể cứu nổi rồi, toàn là đếm tiền cho gái thôi. Ngươi nè, cứ đi dọc theo khu rừng này ra ngoài, sẽ nhìn thấy một con đường. Đi dọc theo con đường này lên núi, liền là Chư Sử Đường, Hoài Âm Phong, tới đó ngươi tự chọn một chỗ ở là được rồi. Bùi Hồng Niên bắt đầu quay qua dỗ dành tiếp cho Tôn Ánh Lan, cũng không quan tâm tới tộc đệ của mình nữa, thuận miệng lại nói cho hắn biết. Ta ở tại Phong Nam ở bên kia kìa, trong viện có một cái cây quẻ lớn, có việc gì cứ đến tìm ta, ta trước đưa Ánh Lan sư muội đi về ạ. Bùi Lăng đã sớm không chờ được cái thằng này nữa rồi, nhìn nãy giờ muốn ói, hắn xoay người lập tức rời đi. Đi ra ngoài được một đoạn đường, còn có thể nghe thấy Tôn Ánh Lan kia cố ý lớn tiếng hờn dỗi nữa. Ta không thích tục đệ này của ngươi, vậy sao không cho phép ngươi giúp hắn? Bùi Hồng Niên. Được rồi, tất cả đều nghe trong nàng mà. Bùi Lăng chỉ biết câm cái họng lại luôn. Ngoả tàu, có bà mẹ cái thằng này, hết thuốc chữa rồi. Sau một lúc lâu, hắn lúc này tìm tới Chư Sử Đường. Nam tử phụ trách nghe xong ý đồ của hắn, đầu tiên là từ trên xuống dưới dò xét hắn một phen, cuối cùng đưa hắn đến cái buồng bên trong, ở trong đó có một cái sa bàn, vừa cười vừa nói: Vị sư đệ này, bây giờ không phải là thời gian để tấn nhập đệ tử mới nha. Chỗ ở mặc dù có, nhưng mà cao thấp không đều. Sư đệ nè, nhìn xem ngươi tấn tú lịch sự, chỗ ở bình thường linh khí không đủ, sợ rằng sẽ chậm trễ cái việc tu luyện của người đó mà. Cái này đa tạ sư huynh. Bùi Lăng đương nhiên là muốn ở một cái địa phương tốt một chút rồi, nhưng hiện tại trong túi của hắn cả một viên linh thạch đều không có, chỉ có thể làm bộ làm tịch, xem như là không hiểu ám chỉ của đối phương. Tiểu đệ đi xuất thân bằng hàng, chỉ cần có chỗ ở là được rồi. Nam tử kia lúc này vẫn chưa bỏ ý định, bắt đầu hỏi tiếp. Một viên linh thạch chẳng lẽ đều không có sao? Có nhiều chỗ nhìn như không sai biệt lắm, nhưng kỳ thật ở lâu mới biết sự khác biệt nha. Không khoái là sư huynh nói khoác, cái hòa âm phong này từ trên xuống dưới ta đều... Sư huynh nè, hay là huynh cho ta mượn một viên linh thạch đi. Bùi Lăng nghĩ nghĩ bắt đầu lại hỏi. Ta cam đoan về sau nhất định là... Bà nội cha nó, ngươi liền ở đây này đi, đi qua về sau dùng minh bài mở ra cấm chế là được. Cái tên nam đệ tử kia không nói hai lời nữa, tại ở trên sa bàn chỉ đại một cái, bấm niệm pháp quyết đánh vào cái minh bài của Bùi Lăng. Rồi, cứ như vậy đi, không có chuyện gì lớn. Bùi Lăng thấy thái độ của cái vị sư huynh này, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Cái chỗ mà tên này sắp xếp cho mình khẳng định là một cái chỗ thấy gớm. Ai biết đến lúc xem xét, mặc dù cách căn phòng khác một đoạn đường, nhưng bốn phía có cây xanh um, trước cửa còn có suối chảy róc rách nữa, ong bay bướm lượn, cũng có vẻ là tĩnh mịch xinh đẹp à. Lại thấy phòng ốc cũng là sáng sủa sạch sẽ, quét dọn không có một chút bụi nào. Chẳng lẽ mình lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử hay sao? Ở trong trọng binh tông này vẫn còn có người tốt à? Hay là cái môn phái âm phủ này tài đại khí thô, chỗ ở kém nhất cũng là tiêu chuẩn như thế này? Bùi Lăng cảm thấy trong lòng của mình khá là nghi hoặc, nhưng hắn cũng lười suy nghĩ nhiều. Lấy minh bài bắt đầu mở cấm chế đi vào trong. Chỉ thấy bên trong bài biện vô cùng xinh đẹp. Nhìn từ đồ vật bài biện, nơi này đã có ba người ở rồi, lúc này đều không có ở đây. Hắn đi vòng quanh một lượt, lại không kịp chờ đợi lấy ra môn quy xem. Phần mở đầu của môn quy trọng minh tông đại khái giới thiệu lai lịch tông môn. Lúc mới bái kiến tổ sư, đã nghe cái lão ẩu kia nhắc đến mấy câu về việc này. Bùi Lăng là trực tiếp bỏ qua đi. Tiếp theo, hắn mới đến vài cái phúc lợi của ngoại môn đệ tử. Ngoại trừ mà những thứ hắn nhận được từ thứ vũ đường, ngoài việc có thể tu luyện, còn được miễn phí lựa chọn một môn kỹ nghệ. Ví dụ như là luyện khí, luyện đan, vẽ phù, quản lý linh thực, ngự thú. Cần tự đến lớp ở ngọn núi tương ứng để mà học. Về phần công pháp, ngoại môn đệ tử tu luyện đó có quyết, không có gì khác với tổ truyền của Bùi gia. Cách mỗi nửa tháng sẽ có tu sĩ trúc cơ kỳ truyền thụ những điểm mấu chốt và các vấn đề ở tất cả các đỉnh núi. Đến lúc đó lên núi nghe là được. Ngọn núi mà hắn đang đứng là Hoài Âm Phong, một trong những ngọn núi của ngoại môn đệ tử. Mỗi một ngọn núi đều có chư sự đường phụ trách công việc trong núi. Ngoại trừ chư sự đường sắp xếp chỗ ở, còn có chư pháp cát thiết lập ra để mà cất giữ rất nhiều công pháp pháp thuật chuẩn bị cho ngoại môn đệ tử của Trọng Minh Tông. Đón cốt quyết thì cũng nằm ở trong đó, nhưng ngoại trừ đón cốt quyết, những cái khác đều phải mua bằng linh thạch. Mặt khác còn có thiết lập ra Bách Bảo Lâu, quanh năm cung cấp phù khí, phù lục, đan dược, cùng rất nhiều những thứ cần thiết cho tu luyện và đấu pháp. Nơi này ngoại trừ tu linh thạch ra, cũng có thể dùng thành phẩm hoặc là những vật liệu gì đó, linh tài, linh dược để định giá mà giao dịch. Cuối cùng thì là tụ linh đại trận, lúc xây dựng đã có nội môn trưởng lão am hiểu về trận pháp tự ra tay xếp đặt rồi. Dựa vào địa thế của Hoài Âm Phong, tương ứng với vị trí của ngôi sao, của mặt trăng mà hạ câu địa mạch. Trong điều kiện tiên quyết không làm ảnh hưởng đến việc tu hành bình thường của đệ tử trên núi. Trên ngọn núi có một cái thánh địa tu luyện, ngưng tụ thiên địa linh khí với trình độ tự nhiên rất lớn. Nhưng trong môn quy có nhắc nhở, nơi đây phí tổn cực cao, không có đề nghị sử dụng thường ngày, nên dùng vào lúc đột phá sẽ là phù hợp hơn. Bùi Lăng đọc lướt nhanh như gió, cuối cùng thấy được phần chính của môn quy. Hắn hít thở thật sâu, trong lòng mong đợi tập trung để mà xem kỹ nhớ kỹ. Chỉ thấy giấy trắng mực đen trực tiếp nói rõ ràng. Bản môn nghiêm cấm đệ tử âm thầm đánh nhau, nếu có vi phạm, chỉ cần là người ra tay trước tiên, không quan tâm lý do, đệ tử tập dịch xem tình huống thì phạt trong khoảng từ 30 đến 100 linh thạch hạ phẩm. Ngoài môn đệ tử xem tình huống phạt từ 100 đến 300 linh thạch hạ phẩm. Nội môn đệ tử xem tình huống phạt từ 30 đến 100 linh thạch trung phẩm. Chỉ cần ra tay trước sẽ bị phạt linh thạch sau, không cần hỏi lý do luôn à? Bùi Lăng lập tức nghe vậy hoảng sợ. Bà nội cha nói, sớm biết vậy vừa rồi tuyệt đối không động vào nữ nhân kia. Nàng có khi nào đi tố cáo mình không chứ? Hắn bắt đầu vội vàng nhìn xuống để tiếp tục xem môn quy. Chỉ thấy môn quy không bỏ sót một chi tiết nào cả, một đống quy định. Âm thầm gây rối nè, ăn cắp nhục mạ cùng với đủ loại xử phạt thông thường, toàn bộ đều lấy linh thạch mà tính toán. Cuối cùng đã đến phần quan trọng nhất. Chỉ cần đệ tử đánh nhau, gây ra tổn hại, tạp dịch đệ tử xem tình huống phạt từ 200 đến 500 linh thạch hạ phẩm, ngoại môn đệ tử xem tình huống từ 2.000 đến 5.000 linh thạch hạ phẩm, nội môn đệ tử vân vân và mây mây. Sắc mặt của Bùi Lăng lập tức đại biến. Chỉ phạt linh thạch, không có phạt cái gì khác hết trơn vậy. Sau đó hắn càng xem thì sắc mặt càng tái nhợt. Chẳng những khiến đồng môn tàn phế có thể dùng linh thạch để mà giải quyết, ngay cả giết thằng đồng môn chết queo cũng chỉ là gia tăng mức linh thạch lên mà thôi. Thậm chí còn thân thiết nới lỏng kỳ hạn giao nộp nữa chứ. Việc nhỏ thì nộp hết trong vòng 10 ngày, đánh tàn phế thì nộp hết trong vòng 1 tháng, đánh chết thì càng lợi hại hơn, nộp hết tiền phạt trong vòng 3 tháng, mọi chuyện sẽ được giải quyết cả. Nói tóm lại là Thánh Tông có rất nhiều quy củ quy định, chi tiết nào cũng không hề bỏ sót, nhưng chỉ cần ngươi có linh thạch, có đủ linh thạch, tất cả môn quy đã bị phá hỏng cả rồi, đều có thể dùng linh thạch để mà bù đắp cả. Nếu nói sự trừng phạt thật sự duy nhất, đến kỳ hạn cuối cùng không thể nộp được tiền phạt. Vào lúc này, Trọng Minh Tông mới thay đổi vẻ cần tiền đến thành cái mạng, lộ ra tác phong bá đạo thật sự thuộc về cái đám ma đạo. Nhục thân đưa về linh thực phong để làm thành phân bón. Còn nhục thân cường hãn hơn thì cho chú khí phong để làm nguyên liệu, tinh huyết hồn phách, lục phủ ngũ tạng, toàn bộ đều được sắp xếp rõ ràng, bảo đảm Thánh Tông sẽ không hề lỗ vốn. Trời ơi! Trời ơi! Cảm giác an toàn mà lúc nãy Bùi Lăng vừa cầm được môn quy, bây giờ nó đã tan thành mây khói cả rồi, thay vào đó là cảm giác sợ hãi vô cùng sâu sắc. Cuối cùng, hắn cũng đã hiểu rõ vì sao cái lão ẩu kia khuyên hắn, nói cái loại sức thân hèn mọn như hắn nhất định phải cẩn thận ở cái tông môn này. Bây giờ hắn lại không có một viên linh thạch nào cả. Dựa theo quy củ của Trọng Minh Tông, hắn còn không có cả tư cách để mắng chửi người khác một câu nữa. Dù sao ngoại môn đệ tử nhục mạ đồng môn cũng có khởi điểm là phải trả tới 3 viên linh thạch hạ phẩm. Tay chân của hắn lúc này run rẩy đóng lại môn quy. Bùi Lăng lại nghĩ tới lúc trước từng nghe nói đủ loại hành vi hung tàn của đám đệ tử Trọng Minh Tông này, hắn đột nhiên nghi ngờ. Sở dĩ những đệ tử kia động một tí là huyết tẩy cả tộc người ta, huyết tẩy 3.000 dặm, không phải vì tu luyện ma công mà trở nên tâm tính hung tàn, táo bạo dễ giận, mà vì là bọn họ không có tiền. Cho nên là cứ tùy tiện, mượn cớ này cớ nọ, để mà diệt môn người khác, vơ vét hết chỗ tốt. Dù sao phải sống dưới cái loại môn quy nham hiểm, cạn tàu ráo mắng như thế này, thì chỉ có là phải kiếm thật nhiều linh thạch, mới có thể là giải quyết tất cả mọi sự việc. Mà ngay lúc Bùi Lăng đang hãi hùng khiếp vía, thì ở gian ngoài phòng lại truyền đến tiếng động, hắn vội vàng đứng lên đi đến bên cửa sổ xem xét. Chỉ thấy cấm chế mở ra, ba người chiều cao không đồng nhất cùng đi vào. Nhìn hắn qua một lúc cửa sổ, người vóc dáng lùn nhất khẽ nhíu mày. Ê, ngươi là người ở phương nào vậy? Vì sao lại ở đây? Thành An nè. Người vóc dáng tầm trung kia đè vai của hắn ta, ánh mắt lướt qua yếm sinh đao của Bùi Lăng không xa. Con ngươi của hắn hơi co rụt lại, ra hiệu đồng bạn yên tâm đừng vội, cười cười nói với Bùi Lăng. Xin hỏi vị sư đệ này. Chào ba vị sư huynh. Bùi Lăng lấy lại bình tĩnh ôm quyền nói. Ta tên là Bùi Lăng, là ngoại môn đệ tử mới vừa nhập môn đó mà. Bùi Lăng. Người kia hơi kinh ngạc. Sư đệ nè, hiện tại cũng không phải là lúc đệ tử mới nhập môn, ngươi vào bằng cách nào vậy? Sau đó hắn lại tự giới thiệu bản thân mình. Ta tên là Lý Tư Quảng, là luyện khí kỳ tầng 4 đó. Hắn sau đó lại chỉ hai đồng bạn một cao một thấp ở bên kia. Một người tên là Chu Di, một người tên là Miêu Thành An. Tu Vi cũng là luyện khí kỳ tầng 4 và luyện khí kỳ tầng 5. Rồi vậy thì Bùi Lăng rốt cuộc cũng đã gia nhập thành công vào Trọng Minh Tông. Và ba người ở trước mặt này là những người sẽ ở chung phòng với Bùi Lăng. Vậy thì không biết là ở phần sau có phát sinh chuyện gì nữa hay không? Thì Bách xin mời các đạo hữu tiếp tục đón xem phần 4 của bộ truyện Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Còn bây giờ thì mình xin dừng phần 3 của bộ truyện tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video cũng như là like share video giúp mình và ủng hộ mình trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các bạn tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Và một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và tạm biệt, hẹn gặp lại.